môi vẫn cong cong cười, sau đó quay đầu chuẩn bị chờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.